chú có nghĩ muốn làm tôi? Nói ra những lời này Hà Cửu Vi không nghĩ nhiều lắm, cô thầm nghĩ không ai có thể trấn an cô. Tiểu thư, Trình Nghị sừng sốt, đang muốn mở miệng đã bị thân thể mềm mại ngăn chặn. Ngô, Trình Nghị sắc mặt buồn bã, hai tay siết chặt eo nhỏ của Hà Cửu Vi, lập tức đảo khách thành chủ. Lưỡi của Hà Cửu Vi nguyên bản hùng hổ lại bị quấy nhiễu đến mức quân lính tan rã, đến khi lưỡi bủn rủn, Trình Nghị mới buông tha. Hà Cửu Vi bị hôn cả mặt đỏ bừng. Tiểu thư, em xác định sao? N. Hà Cửu Vi không phản ứng kịp, vẻ mặt ngây thơ nhìn Trình Nghị, cái ánh mắt này, làm cho Trình Nghị không khống chế được đem Hà Cửu Vi đẩy ngã lên giường, cho dù em hối hận cũng không còn kịp, nói xong liền đem quần áo trên người Hà Cửu Vi lột sạch sẽ. Trình Nghị nhìn đếm những vết xanh xanh tím tím che kín toàn thân, đã nói cho hắn tối hôm qua Hà Cửu Vi phóng túng. Hà Cửu Vi nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, ngữ khí nhẹ nhàng xa xôi. Có phải chú cũng cảm thấy tôi rất bẩn? Không có. Chỉ cần em muốn tôi nhất định sẽ cho em. Hà Cửu Vi nghe xong lại nghẹn ngào, tôi đã chia tay, không kịp để ý tia vui sướng trong lòng dâng lên. Trình Nghị chỉ cảm thấy Hà Cửu Vi không thích hợp, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không muốn nhắc lại, nếu không làm, chú đi ra ngoài đi. Đáp lại cô là một thân thể cứng rắn áp lên, như ở phát tiết. Trình Nghị cúi đầu dùng răng nanh cắn núm vú chưa hết sưng. Bàn tay to nặng nề mơn trớn đùi bóng loáng, N. Đau, đau, Trình Nghị kiên nhẫn mút núm vú mẫn cảm, khắp nơi đều nổi da gà. Ngón giữa thon dài ở miệng huyệt quấy xuân thủy, ngón tay cái vuốt ve đóa hoa sưng đỏ, âm thần gắt gao đến dị thường, ngày hôm qua đã bị làm. Hôm nay vẫn nhanh như vậy, A Ân. Đụng đến, răng nanh, đụng đến nhũ hoa A, Trình Nghị nói chuyện cũng không buông núm vú, răng nanh ma sát điểm mẫn cảm của núm vú bóng loáng, Hà Cửu Vi chịu không nổi. Như vậy mới kích thích, tiểu thư không thoải mái sao, đừng nói. Đừng nói nữa, A, N, tiểu thư thích nghe, tiểu huyệt cũng đã ẩm ướt, Trình Nghị rút ngón tay bị chất lỏng trong hoa huyệt tưới lên, miệng huyệt khôi phục trạng thái gắt gao khép kín, toàn bộ hoa huyệt sớm bị dâm dịch làm sũng nước, Trình Nghị đem dâm dịch trên ngón tay lau lên núm vú, lạnh lẽo mà nóng bỏng làm cho Hà Cửu Vi đầu hàng, tiểu thư thích như vậy sao, hắn lại cúi đầu, đem dâm thủy trên núm vú đưa vào miệng. A, bản, bần A, N, A, thật thích. Thật thích, Hà Cửu Vi dưới thân bị xem nhẹ, cô khó nhịn đói khát, lắc lắc mông muốn làm giảm bớt sự hư không mà u huyệt truyền đến, phát giác Hà Cửu Vi hư không kêu gào, Trình Nghị cố ý buông lỏng núm vú, ở xung quanh nhũ hoa hồn chuồn chuồn lướt nước, một tay chống đỡ giường, một tay cởi bỏ xiềng xích dưới thân xương lớn, a. Không cần như vậy, dùng sức a, hành động của hắn làm cho giá trị đói khát Hà Cửu Vi đạt tới đỉnh núi, cô nhấc thân dưới lên. Khe hở hẹp trong hoa huyệt vừa vặn đánh trúng gậy thịt đang nhảy loạn, phun ra giọt xương trên tiêu hạt yêu kiều sưng đỏ của Hà Cửu Vi, mau vào. Tiến vào, màu A, Trình Nghị không hề thỏa mãn khiêu khích hôn núm vú trơn non, miệng nặng nề mà mút, chờ quy đầu phát động tiến vào khe hở hẹp, đâm tới hoa huyệt ấm, A. Thật lớn, A, y nha, ách, thật nhanh, trên vách tường hoa huyệt gắt gao bám vào gậy thịt, quy đầu vô luận là đâm về phía trước vẫn là lui về phía sau. Đều bị dâm dịch tùy thời phân bố ôn nhu bao vây, một trận khoái ý xông lên đỉnh đầu, A. Rất, quá lớn, A, Trình Nghị nhìn xuống cảm giác muốn bạn bắt đầu động tác chín nhẹ một nặng rút chọc, không thương hoa tiếc ngọc như ban đầu, Hà Cửu Vi thích đến cả người buộc chặt, A. Lợi hại, thật là lợi hại, lớn A, thích muốn chết, A, N, y nha, tiểu thư thực căng, không giống bị thao qua, hay dùng gà bự của tôi giúp tiểu thư đâm huyết được không? A, được. Dùng sức A, N, thực dâm đãng, Trình Nghị nghe lời bắt đầu dùng sức, lần lượt xâm nhập giống như muốn đem miệng tử cung đều xuyên qua, quá sâu, A. Muốn rách, định tử cung, A, tôi muốn đâm rách miệng tử cung của tiểu thư không hy vọng sao. Nói xong lại dùng sức đâm, N, A, thật thích, mau, quá nhanh, A, khoái cảm làm Hà Cửu Vi mất phương hướng, nhũ hoa trước ngực mạnh mẽ phun ra sữa, hoa huyệt cũng không lạc hậu chảy dâm dịch. Trình Nghị kịp rút ra, dường như sắp bị hoa huyệt bao vây tước vũ khí đầu hàng, hắn dùng hai tay bao vây bộ ngực, một cỗ sữa bắn vào lòng bàn tay, Trình Nghị đem toàn bộ sữa trong lòng bàn tay liếm sạch sẽ, thấy chưa đủ liền ngậm núm vú, hút vào khoang miệng, ngẩng đầu lên, cùng Hà Cửu Vi hôn môi, nhiều giọt sữa từ miệng Hà Cửu Vi chảy ra, nếu không có Trình Nghị cùng cô chia sẻ, cô khẳng định sẽ bị sặc đến đỏ bừng cả mặt, đợi sữa trong miệng bị hút sạch sẽ. Trình Nghị nhấc khóe miệng, nhìn Hà Cửu Vi ý loạn tình mê, chú Trình còn chưa có bắn, tiểu thư đã cao trào. Phải trừng phạt mới được.